Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2017, một cuống họng giống chết ngươi. Cái kia, ngươi nếu là ở không buông tay ta nhưng muốn nín chết à. Cũng không biết nín bao lâu, Lam Phong rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Có lẽ là kìm nén đến quá lâu duyên cớ ra hỏa này lúc nói chuyện liền âm thanh đều đang run rẩy. Thở không ra hơi bộ dáng. Đại nhân, ngài không dùng nín à. Hạ hạ có thể giúp ngươi giải quyết à. Thế mà, trả lời Lam Phong lại là Sarenko cái kia mang theo nồng đậm dụ hoặc lời nói. Phốc, nghe được Sarenko trả lời. Lam Phong suýt nữa phun ra một miệng lão huyết tới. Mẹ nó à, ngươi đây là tại dụ hoặc tiểu gia ta phạm tội sao? Ta theo ngươi giảng. Tiểu gia ta tuy nhiên không phải cầm thú, nhưng là ta cầm thú lên đến thời điểm liền cầm thú cũng không bằng. Ngươi đừng chọc ta, nếu không lời nói, tiểu gia ta không ngại theo ngươi đại chiến 300 hiệp. Thế mà, những lời này Lam Phong cũng chỉ có thể đầy đủ ở đáy lòng hắn gào thét a. Hắn dùng sức hút khẩu khí, vốn định đè xuống trong lòng hỏa nhiệt. Lại phát hiện hút vào khí lại là Sarenko trên thân cái kia đặc biệt hương thơm. Làm cho hắn hormone không khỏi tăng tốc mấy phần. Trong lòng hỏa nhiệt càng phát ra nóng rực. Ngay sau đó chỉ có thể cắn răng mở miệng. Người muốn đi đến nơi nào? Ta nói là ta sắp không nín được. Không có cách nào hô hấp. Người muốn là tại không buông tay. Ta muốn phải nín chết. Lam Phong câu nói sau cùng là hô lên đến. Nếu như cái này Sarenko thật sự là lại không buông tay lời nói hắn thật sự là nhanh nín chết. Không chỉ là hô hấp nín thở, mà lại bị món đồ kia nín chết. Dù sao, con hàng này trong lòng đất 3 năm thế nhưng là không có gần qua mảy may nữ sắc. Càng đừng nói phiên vân phúc vũ, thỏa thích phát tiết. Lúc trước nhìn thấy Phượng Vũ phu nhân thời điểm hắn tuy nhiên nỗ lực duy trì trong lòng kiên định. Cố nén những cái kia suy nghĩ. Dù sao hắn người này đối với phương diện kia sự tình là cần nhất định cảm tình cơ sở mới có thể cái kia, thế nhưng là, đối mặt Sarenko cái này 3 lần 4 lượt cử động cùng nàng tình cảm thổ lộ cùng bây giờ động tác tư. Thế cùng vừa mới lời nói, Lam Phong thật sự là khó có thể ngăn chặn trong lòng hỏa diễm. Hắn thì giống như một ngọn núi lửa đồng dạng sắp phun trào. Nghe được Lam Phong tiếng giống. Sarenko lúc này mới mỉm cười, lưu luyến không rời địa buông ra ôm Lam Phong hai tay. Hồng hộc, Lam Phong giành lấy chính mình, cả người thật dài địa chậm rãi một hơi, miệng lớn thở hồng hộc, thậm chí bởi vì vừa mới cái kia kịch liệt ôm ấp, hắn trên trán đều toát ra đại lượng mồ hôi, đến mức Sarenko cũng bởi vì ôm thật chặt mà tâm tình quá mức khẩn trương mà hưng phấn kích động duyên cớ. Trắng như tuyết da thịt phía trên đồng dạng là bốc lên đại lượng mồ hôi đến. Trên người nàng đặc biệt hương khí cũng là theo mồ hôi mà bốc hơi phát ra tới. Tràn ngập trong phòng, làm cho trong cả căn phòng đều tràn đầy một cỗ khác khí tức. Đại nhân, ngươi nhìn trên người ngươi đều mồ hôi chết. Muốn không ta hầu hạ ngài tắm rửa. Sarenko nhìn lấy cái kia từng ngụm thở dốc. Trên trán phủ đầy mồ hôi Lam Phong. Duỗi da trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng địa kéo ra màu trắng nghề nghiệp nhóm khóa kéo. Hiển lộ da trắng như tuyết da thịt cùng uyển chuyển tư thái đến. Trong miệng truyền ra khiến người huyết mạch dâng lên thanh âm. Cái này, Sarenko thanh âm rơi vào Lam Phong trong tai làm cho hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia quần áo nửa hở hiển lộ ra bên trong cái kia tử sắc lây nội. Y bên cạnh cùng trắng như tiết ra thịt cùng uyển chuyển tư thái Sarenko lúc. Chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Trong lòng cái kia vừa mới áp xuống tới hỏa diễm tại thời khắc này lại lần nữa luồn lên đến. Mẹ nó, có thể hay không đừng chơi như vậy. Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác hắn thật nhanh muốn bị chơi hỏng. Chơi khóc, tuy nhiên 3 năm ma luyện, làm cho hắn thực lực tăng lên. Ý chí biến đến vô cùng kiên định, nhưng là nói cho cùng hắn vẫn là một người nam nhân, mà lại trong lòng đất khổ bức địa nín 3 năm không chỗ phát tiết. Bây giờ chỗ nào chịu đựng được Sarenko dạng này kích thích a? hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Sarenko trên thân. Trong miệng truyền ra nghiêm túc lời nói. Hạ hạ, thực cho tới nay ta đều biết ngươi đối với ta cảm tình. Ngươi là một cô gái tốt nhi. Ta đã có Lovin, ta cho không ngươi muốn đồ, vật. Ta không quan tâm, ta không cần gây nên danh phận. Ta thậm chí không còn yêu cầu xa vời. Ta chỉ là muốn trở thành ngươi nữ nhân. Không sai mà trả lời Lam Phong lại là Sarenko cái kia. Dứt khoát lời nói. Nàng đã nhẫn 4 năm. Áp lực 4 năm tình cảm. Làm Lam Phong tại vụ nổ hạt nhân phía dưới tử vong hủy diệt lúc. Nàng tuyệt vọng qua. Thống khổ qua. Muốn đi quên qua. Thế nhưng là nàng lại dùng thời gian 3 năm. Đều không có thể đem cái kia nam nhân theo trong óc nàng xóa đi. Ngược lại là càng lún càng sâu. Cuối cùng đến không thể tự kềm chế. Nàng vốn cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại nam nhân này. Lại không nghĩ tới thượng thiên để cho nàng lại một lần nữa cùng hắn gặp gỡ. Nàng biết đây là nàng duy nhất cơ hội cùng thời cơ. Bỏ lỡ, lùi bước, cái này sẽ là nàng cả một đời tiếc nuối. Cho nên, bây giờ nàng đem tất cả mọi thứ đều không thèm đếm xỉa. Bạch, theo nàng lời nói rơi xuống. Tại Lam Phong còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Nàng hai tay bỗng nhiên giò ra. Đem Lam Phong nặng nề mà đạp đổ ở trên ghế salon. Sau đó đem nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể nặng nề mà đè đi lên. Dâng lên nàng thâm tình hôn. Theo Sarenko động tác này, Lam Phong cả người triệt để lộn xộn. Trong lòng hỏa nhiệt tại thời khắc này rốt cuộc áp chế không nổi. Hắn thì giống như một tòa bạo phát lửa như núi nhiệt tình nghênh đón. Hai tay của hắn càng là nhanh chóng tại Sarenko cái kiêu uyển chuyển làm cho người trầm luân gợi. Cảm hỏa nhiệt trên thân thể du tẩu. Giờ khắc này, làm cho người đều rơi vào đến vô tận ôn nhu bên trong. Quần áo xé rách thanh âm trong phòng vang lên. Phanh phanh phanh phanh. Thế mà, đang lúc Lam Phong hưởng thụ ở mảnh này hỏa nhiệt cùng vô tận mềm mại bên trong lúc. Thanh thúy tiếng đập cửa lại là tại thời khắc này vang lên. Làm cho Lam Phong cùng Sarenko động tác một trận. Hai người nhìn nhau. Sau đó căn bản thì không để ý đến lại một lần nữa hôn cùng một chỗ. Đông đông đông. Nửa ngày không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nguyên bản cái kia thanh thúy tiếng đập cửa tại thời khắc này lại là biến đến điên cuồng trầm muộn. Toàn bộ cửa phòng thậm chí gian phòng dường như đều đang run rẩy, giống như có người tại cậy mạnh đá môn đồng dạng. Đông. Lại một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Cái kia thép sắt chế tạo cửa phòng càng là bởi vì không chịu nổi cái này cuồng bạo lực lượng mà lõm đi xuống. Làm cho ngay tại cao hứng Lam Phong sắc mặt biến đến càng địa khó nhìn lên. Trong mắt sát ý nổi lên bốn phía. Quát to một tiếng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cút. Giống. Theo Lam Phong quát lớn tiếng vang lên. Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng trong phòng quanh quẩn. Một cỗ vô hình âm ba theo trong miệng hắn phun trào mà ra. Hướng về kia cửa phòng phun trào mà đi. Đại ca, trong cửa bị khóa trái. Mở không ra a. Mà lại, đại ca bên trong thế nhưng là Sarenko. Chúng ta dạng này có phải hay không có chút không ổn? Tê dại, tí, có gì không ổn a? Chẳng lẽ nàng dám cho chúng ta tam huynh đệ khó chịu sao? Chúng ta thế nhưng là quân vương điện người. Trực tiếp cho lão tử dùng sức đem cửa đá mở. Quỷ đao đại nhân bọn họ có thể đã sớm chờ không nổi. Phải muốn chúng ta đem Sarenko dẫn đi. Nếu không lời nói bỏ mệnh là chúng ta tam huynh đệ. Bên ngoài phòng đứng đấy ba cái thân hình. Cường tráng thanh niên. Một bên nói điều này lời nói một bên dùng sức đá lấy môn. Thần sắc lộ ra càng địa dữ tợn cùng hung ác. Tại đóng chặt cửa sắt tại bọn họ không ngừng đá đụng phía dưới đã biến hình. Tỳ thời đều có phá nát dấu hiệu. Hiển nhiên cái này tam huynh đệ thực lực bất phàm. Bọn họ chính là Hắc Long thành ba vị Hắc Long đội trưởng. Có được không tầm thường chiến đấu lực. Tại Hắc Long thành cũng có được cực đại danh khí. Giống, bành, phốc phốc, thế mà. Ngay tại lúc này gầm thét chi tiếng vang lên. phảng phất long ngâm giống như đáng sợ. Âm ba bỗng nhiên từ bên trong phòng lao ra. Cái kia cứng rắn cửa phòng trong nháy mắt vỡ nát phá nát. Hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén hướng về kia ba vị hắc long đội trưởng bắn tới. Chui vào thân thể bọn họ. Lực lượng cường đại bạo phát càng đem bọn họ thân thể hung hăng đụng bay ra ngoài. Rơi vào hành lang phía sau trên vách tường. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang tới. Mà cái kia phá nát cửa phòng biến thành lưỡi dao sắc bén thì là giống như vô số cây đinh đem bọn. Hắn cho đóng đinh tại trên vách tường. Ba người thất khiếu chảy máu. Toàn thân máu me đầm đìa. Đã không có sinh cơ. Bị chết không thể chết lại. A, nơi xa một tên khách sạn quét dọn sạch sẽ nhân viên nhìn lấy cái kia bị đóng đinh ở trên vách. Tường ba vị hắc long đội trưởng trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Vứt xuống trong tay đồ lau nhà. Cuống quýt hướng lấy thang lầu an toàn thông đạo chạy tới. Phát sinh dạng này sự tình. Lam Phong cùng Sarenko ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi đều là hiện ra một nụ cười khổ. Không còn có mảy may tiến hành tiếp hứng thú. Thu thập một chút đi. Lam Phong từ trên ghế salon bò người lên. Một bên mặc quần áo. Một bên nhìn lấy cái kia nằm trên ghế salon quần áo nửa hở lộ ra phá lệ mê người Sarenko. Khổ mở miệng cười. Ai, nghe được Lam Phong lời nói. Sarenko mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một chút mất mát. Thật vất vả nàng nguyện vọng liền đem thực hiện. Lại không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh dạng này sự tình. Nửa đường mang tính then chốt thời khắc bị quấy dày. Nàng biết, bỏ qua lần này. Chỉ sợ về sau nàng cũng không có cơ hội nữa. Nhìn lấy cái kia mặc chỉnh tề Lam Phong. Sarenko ngồi dậy cũng là nhanh chóng sửa sang lấy quần áo. Trong lòng thất lạc đồng thời càng là có vô tận lửa giận thiêu đốt hiển hiện. Đến cùng là tên vương bát đản nào tại mang tính then chốt thời khắc vậy mà trước tới quấy dày. Nàng chuyện tốt, mặc chỉnh tề, hơi chút thu thập. Lam Phong cùng Sarenko chính là cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Làm Sarenko nhìn đến cái kia bị âm ba chấn vỡ cửa lớn cùng ra khỏi phòng nhìn đến cái kia bị phá. Nát cửa phòng toái phiến đóng đinh ở trên vách tường ba tên hắc long đội trưởng lúc. Trên mặt thì là hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ giật mình. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong gầm lên giận dữ quát lớn vậy mà lại có cường đại như thế uy. Lực, không chỉ có chấn vỡ cửa phòng, còn cứ thế mà đem người cho đánh chết. Đây không thể nghi ngờ là làm cho nàng rung động vạn phần. Vô pháp tưởng tượng đây rốt cuộc là cần gì dạng lực lượng mới có thể làm được. Dù sao, cái này cũng thật sự là quá mức khủng bố đáng sợ một chút. Quát to một tiếng nộ hống không chỉ có chấn vỡ cửa phòng còn đánh chết ba tên hắc long đội trưởng. Cái này nếu là truyền đi ai có thể tin tưởng. Chết, cho dù là Lam Phong nhìn lấy cái kia bị đóng đinh ở trên vách tường máu me đầm đìa ba tên hắc long đội trưởng lúc cũng hơi có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Đến mức ba vị này hắc long đội trưởng. Chỉ có thể nói đáng đời bọn họ. Ai bảo bọn họ ngay tại Phong ca tiến hành chuyện tốt thời điểm gõ cửa mạnh xông tới. Cái này mẹ nó bị Phong ca nén giận hống một tiếng cho đánh chết cũng là đáng đời. Xem ra có không nhỏ phiền phức. Ngắn ngủi rung động về sau Sarenko chính là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhìn lấy cái kia bị đánh chết ba tên hắc long đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.